Thiên Kim thật không dễ chọc. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ hội qua đi, một đám người ăn mặc hoa lệ lễ phục ngồi ở cầu thang thượng, Vân Lục cùng Trúc Dịch vốn nên ngồi ở cùng nhau, nhưng hai người lúc này trung gian cách xa nhau mười mấy người, Vân Lục nhìn chằm chằm Trúc Dịch kia một thân màu trắng tây trang xem, nàng đều hoài nghi chính mình sinh ra ảo giác, căn bản là không có một nam sinh mặc tây trang màu đen. Trúc Dịch dừng ở bên kia cũng nhìn Vân Lục cúi đầu thuận hạ tay áo khoác tây trang chính mình, thiếu chút nữa liền bị Vân Lục cấp túm phá. Vân Lục quay đầu lại nhìn quét hạ toàn bộ người trong phòng học, tây trang đen cũng có, nhưng bên trong cũng có màu sắc trắng của áo sơ mi, đại đa số đều là áo sơ mi lam, hoặc là hồng nhạt tao bao nhan sắc, hơn nữa đại đa số đều là nam sinh ngoại quốc, người Trung Quốc rất ít. Vài giây sau, nàng đứng dậy, dẫn theo làn váy theo cầu thang đi xuống, làn váy phiêu giật giống một con tinh linh, hiện trường rất nhiều nam sinh nhìn chằm chằm nàng, nữ học sinh Trung Quốc lớn lên xinh đẹp, dáng người kiều thiếu là lướt lại mang theo một loại không giống nhau giang nam dịu dàng khí chất. Tự nhiên trở thành một phong cảnh mỹ lệ. Ngay cả Trúc Dịch vốn đang đau lòng việc cái áo tây trang, nhìn đến Vân Lục xuống dưới, đôi mắt vẫn là thẳng, Vân Lục trực tiếp ngồi xuống bên cạnh người hắn, nghiêng đầu xem hắn. Thình lình xảy ra chú ý, tim Trúc Dịch đập đột nhiên ra tốc, hắn chớp chớp mắt, bên tai liếc mắt đã thấy ửng đỏ, đã lâu, hắn mới hỏi. Có chuyện gì sao? Vân Lục trực tiếp hỏi. Vừa rồi cùng ngươi nhảy xong đoạn thứ nhất vũ đạo sau trao đổi bạn nhảy, ta bị đổi cho ai? Trúc Dịch sửng sốt, hắn nhớ lại, lúc ấy ánh đèn đã thực tối tăm, trao đổi khi, đều này đây bên trái bắt đầu, một nhận được tay bạn nhảy mới, liền buông ra eo bạn cũ nhảy theo sau mạn vũ bộ qua đi, đem người hoàn toàn kéo vào trong lòng ngực, nhưng bởi vì hắn đối Vân Lục có điểm tâm tư khác, thay đổi bạn nhảy sau, vẫn là sẽ chú ý xem nàng, cho nên có thể nhìn đến nàng bị nhìn nhan sắc này mang đi. Trúc Dịch trần chờ hạ, nói. Ánh sáng không tốt lắm, cho nên ta chỉ nhìn đến một nam sinh ăn mặc tây trang đen, trên mặt hắn mang chính là mặt nạ đen nốt, bên trong áo sơ mi là màu trắng, thoạt nhìn bộ dáng rất cuồng, bất quá sau lại ta xoay vài vòng sau, liền không chú ý các ngươi. Nói, hắn còn thăm dò hướng toàn bộ cầu thang quét tới, nhìn đến cực cá biệt xác áo sơ mi trắng, nhưng nghiêm túc vừa thấy thân cao cùng kia cổ khí chất lại không rất giống. Hắn di một tiếng, nói, cái kia nam sinh giống như không ở hiện trường, có phải hay không đi rồi? Vân Lục, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Vân Lục cũng đi theo hắn một khối nhìn quét toàn bộ cầu thang phòng học người, dù sao nhìn tới nhìn lui không có cảm giác của người vừa rồi, nàng lắc đầu nói. Ta liền tùy tiện hỏi một chút, sẽ có khả năng là Giang Úc sao? Tài chính hệ cái này vũ hội mặt nạ thuộc về lén điệu thấp vũ hội, nếu không liền sẽ không mời một cái hệ học sinh như vậy. Giang Úc ngàn dặm xa xôi từ nước Mỹ lại đây cố ý nhảy điệu nhảy. Này cũng quá điên khùng, Vân Lục suy nghĩ một chút hỏi Trúc Dịch. Ngươi có quen biết người kia ảnh chụp là nam sinh Hoa Kiều rất tuấn tú sao? Trúc Dịch nghe đến đó, mới phát hiện có điểm không đúng, Vân Lục như thế nào đối với bạn nhảy kia hứng thú, hắn ninh hạ mi. Vừa mới cái kia bạn nhảy có phải hay không đối với ngươi làm cái gì? Không có, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, ngươi đem ảnh chụp học sinh kia ta nhìn xem là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Lục vì rằng hiện tại theo chân bọn họ đi chơi, nhưng là rất nhiều tin tức đều là từ chỗ đó Trúc Dịch được đến. Trúc Dịch vẻ mặt không quá tình nguyện, nhưng hắn rất ít cự tuyệt Vân Lục, lúc này Vân Lục xinh đẹp như vậy, hắn như thế nào cự tuyệt được, hắn cúi đầu toái toái niệm mà tìm kiếm một chút, tìm được rồi một chương ảnh chụp dơ lên Vân Lục trước mặt, Vân Lục nâng lên hắn di động nghiêm túc nhìn vài lần. Nói thật, kiến thức quá Giang Úc, Hứa Điện, Chu Dương diện mạo ba người này, các loại khác giáo thảo ban thảo hệ thảo, đều phải đại suy giảm, giống như cái nhan sắc này của Trúc Dịch, một cái bị không ít người khen học sinh Trung Quốc cũng rất tuấn tú, cũng bất quá như thế, này cũng chính là vì cái gì Lê Thành một chung ở Giang Úc ba người đọc sách kia ba năm, không có người bình chọn giáo thảo, ban thảo, bởi vì này ba người không chịu lãnh cái vị trí kia, những người khác đều không xứng tầm. Vân Lục yên lặng mà đem điện thoại trả cho Trúc Dịch. Trúc Dịch lập tức hỏi, thế nào, soái sao, giống nhau, Vân Lục nghĩ cầu thang phòng học cửa khẳng định có theo dõi, quay đầu lại tìm đạo sư muốn một phần tốt. Trúc Dịch vừa nghe, nở nụ cười. Chính là, hắn cũng cảm thấy chẳng ra gì, đều nói soái, soái cái gì à, hắn cảm thấy chính hắn mới soái, vì thế khi trận vúc hội thứ hai, hắn lập tức mời Vân Lục đi xuống khiêu vũ, ai biết tới mời Vân Lục lại có nhiều người, có một soái ca Anh Quốc trực tiếp lôi kéo Vân Lục tay đã đi xuống sân nhảy. Thập phần thân sĩ, Vân Lục nhưng thật ra cảm thấy không tồi. Trúc Dịch đứng ở mặt sau, đầy mặt mất mát, một hồi vũ hội Giáng sinh thực mau qua đi, trường học đi học trở lại. Người theo đuổi Vân Lục ngày càng nhiều lên, vũ hội kia ở diễn đàn trường học ít nhiều có người truyền bá, ở một nơi phụ nữ ngoại quốc phụ trợ, mỹ nữ giang nam như Vân Lục lập tức liền phát hỏa cho nên mới sẽ nhiều người theo đuổi như vậy. Chốc Dịch vốn là thường cùng Vân Lục ở bên nhau, thấy thế âm thầm kinh hãi, thường thường mà làm bộ thành bạn trai Vân Lục chặn những người lớn mật theo đuổi. Vân Lục cũng không phản đối, bởi vì nàng muốn học tập không nghĩ yêu đương, cho nên Chốc Dịch hỗ trợ chắn, nhưng thật ra chuyện tốt, dần dà, không ít người theo đuổi đều đã biết Vân Lục có bạn trai, trong trường học người theo đuổi cũng liền biến thiếu. Nhưng là đồng thời, cơ hồ tất cả mọi người biết nàng có bạn trai, cái kia kêu nam sinh Chốc Dịch. Lễ Giáng sinh qua đi thực mau liền nghênh đón Tết âm lịch, bảo mẫu năm nay người nhà đều về nước, chỉ riêng nàng một người, vì thế nàng ở lại chung cư, giúp Vân Lục ăn Tết. Chốc Dịch còn có hai bạn học nữ Hàng Châu cũng đều không về nhà, cho nên toàn gom lại chung cư Vân Lục. Bốn người sáng sớm liền hỗ trợ làm vệ sinh, bảo mẫu làm cơm tất niên, cửa sổ Vân Lục sát đất dính đầy cho bụi, vài người hợp lực đem sách vở nàng dọn sạch sẽ. Chốc Dịch cầm lông gà phủi, đứng ở trên bàn sách quét những cho bụi xuống dưới, hạng nặng võ trang, hai nữ bạn học trà lo pha lê. Pha lê đối với chính là vườn rau chủ nhà Thái Thái, trong đó một nữ bạn học nói. Vân Lục, ngươi mỗi ngày ở chỗ này làm bài tập còn có thể thưởng thức vườn rau à? Vân Lục ngẩng đầu, quay đầu lại xem một cái cười nói. Đúng vậy, sau đó chủ nhà Thái Thái liền sẽ cùng ta khoa tay múa chân, ta đọc ngôn ngữ môi nàng, biết nàng hôm nay lại làm cái gì ăn ngon. Ha ha ha ha, như vậy thú vị sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nữ sinh đều cười rộ lên. Chốc Dịch quét xong rồi cho bụi, cầm lông gà phủi ngồi xổm xuống, nhìn về phía Vân Lục. Chung cư này, trừ bỏ chúng ta ba người, không có bạn học khác đến đây. Vân Lục đang ở cuốn chăn, nghe thế, nàng động tác dừng lại, sau cười cười. Không có, bạn học ở Cambridge không có, nhưng ở Lê Thành lại có, nhưng chỉ có một năm trước đại niên 30 phút, nàng một người ở nhà ăn Tết, chuông cửa vang lên, mở cửa. Bên ngoài một nam sinh đứng đó, hắn là Giang Úc, hắn ở chỗ này bồi nàng đến sơ tam, mà nàng, cùng Giang Úc đến nay có 7-8 tháng không có liên hệ. WeChat đều còn đó, nhưng là lẫn nhau đều không nói lời nào, cũng không hề gọi điện thoại, không hề video. Vân Lục nghĩ đến đây, lại cười cười tiếp tục cuốn chăn. Chốc Dịch lại nhướng mày, vẻ mặt vui vẻ, hai nữ sinh kia nhìn hắn thổn thức một tiếng. Chốc Dịch hướng các nàng nhe răng, chỉ có cùng Vân Lục mới biết được Vân Lục cùng Chốc Dịch chỉ là tai tiếng nam nữ, không phải nam nữ bằng hữu chân thật. Làm một ngày vệ sinh, bên ngoài thời tiết vẫn luôn âm âm, nhưng tuyết không ngừng, năm nay Anh Quốc không tuyết nhưng vẫn là thực lạnh, lò sưởi trong tường từ tháng 10 liền khai đi lên, tới rồi buổi chiều, bảo mẫu A-di làm đồ ăn, năm người dầm một tiếng, toàn ngồi ở trung đảo đài bên. Trên bàn còn một cái bánh kem, mặt trên viết tân niên vui sướng. Là hai bạn học nữ đi bên ngoài cửa hàng bánh chính mình làm. Bảo mẫu A-di cũng đi theo ngồi xuống, đào rượu vang đỏ chạm cốc. Tân niên vui sướng, thân thể khỏe mạnh, vạn sự thuận ý, việc học viên mãn, chạm vào một lần một cái lời chúc sau khi nói xong đại gia cùng nhau cười ha ha, bắt đầu ăn cái gì. Một bữa cơm xuống dưới, Vân Lục di động WeChat cũng chúc mừng, nhưng là duy độc không có WeChat Vân Sương Lễ Giang Úc, Trình Kiều mẹ con còn giả mù sa mưa mà đã phát WeChat tới, Trình Tiêu ôm đứa em trai, chụp ảnh gửi Vân Lục mặt trên viết. Em gái tân niên vui sướng, Vân Lục bưng rượu vang đỏ, giờ di động, nhìn kia chương ảnh chụp. Đứa trẻ bên trong, rất béo, mặt đều tễ đến cùng nhau, ngũ quan khinh thường, chỉ nhìn đến một đôi mắt nho nho. Cùng bên cạnh mặt xinh đẹp của Trình Tiêu liền khác nhau như trời với đất. Vân Lục nuốt xuống một ngụm rượu vang đỏ, mặc không lên tiếng mà cắt bỏ ảnh chụp ghê tởm này. Ăn qua cơm tất niên, bảo mẫu A-di quét tước vệ sinh, bốn cái thiếu nam thiếu nữ cầm bài poker ngồi vây quanh ở lò sưởi trong tường trước, ở ánh lửa nhảy lên hạ chơi đấu địa chủ. Nhiều ra tới người kia cho đại gia bưng trà đổ nước, Vân Lục chính là nhiều ra tới người kia, nàng nhớ rõ Dương Yến cho nàng gửi hai đàn đào hoa rượu, vì thế đứng dậy đi lấy. Nàng mới vừa đi chuông cửa liền vang lên, Chốc Dịch buông bài, đi mở cửa. Cửa mở, bên ngoài đứng ba cái nam sinh đi đầu trong miệng cắn cắn kẹo que, áo lông đen quần jean, lớn lên cực kỳ tuấn lãng, hai người bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt hẹp dài mị lên, ngữ khí không tốt. Người ai, nam sinh khí thế quá cường, Chốc Dịch có trong nháy mắt mắc kẹt, hắn nói. Ta, Chốc Dịch, nam sinh nhướng mày, nửa giây, người chính là Chốc Dịch, Chốc Dịch không hiểu ra sao, chỉ có thể gật đầu. Đi cạnh nam sinh đi đầu là người mang kính gọng vàng tinh xảo với nụ cười nằm sinh. Xem ra nghe đồn không giả, cái gì nghe đồn, cái gì thật giả, Chốc Dịch theo bản năng mà ưỡn ngực thang, không bị bọn họ khí thế áp đảo. Các ngươi là, bạn học Vân Lục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người khác lớn lên cũng rất tuấn tú cả lơ phất phơ mà nói. Người màu tránh ra, bên ngoài lạnh lẽo đã chết tưởng đông chết chúng ta a, nói kia nam sinh liền duỗi tay, một phen đẩy cửa ra. Chốc dịch căn bản ngăn không được, phản xạ tính mà lui về phía sau hai bước, tên đi đầu ăn mặc áo lông đen kia nghiêng đầu lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, theo sau răng rắc mà cắn kẹo que, bước đi vào liền theo vào nhà mình giống nhau, cỡ yêu ta a sắc xích ma viết thường lông, lộ ra bên trong sơ mi trắng. Nhìn đến kia sơ mi trắng, chốc dịch chán hiện lên cái gì, đáng tiếc không kịp bắt lấy. Liền nghe được tiếng thét chói tai của hai nữ sinh, ngọa tào, các ngươi là ai, các ngươi là minh tinh sao? Thiên nột quá xoái, a, ta có phải hay không sinh ra ảo giác, a, hảo xoái, ta mau hôn mê. Giang ốc cỡ yêu ta a sắc xích ma viết thường lông, nhìn đến kia hai nữ sinh quay đầu lại lạnh lùng mà quát. Câm miệng, bọn họ lập tức ngậm miệng, hứa điện đi qua, khom lưng cầm lấy một viên đường, mở ra giấy gói kẹo nói. Liền kém một viên kẹo tân niên. Một bên hủy đi, một bên ăn, theo sau ngồi xuống, đôi mắt vừa nhấc cười như không cười mà nhìn kia hai nữ sinh, bọn họ thiếu chút nữa té xỉu, trong đó một cái lập tức cho hắn tiểu tâm mà hủy đi giấy gói kẹo, lại cho em hắn một viên đường, hứa điện duỗi tay tiếp, mắt đào hoa mỉm cười. Cảm ơn, không, không khách khí, Chu Dương tả hữu tìm người, lại hỏi một bên ngốc đứng chúc dịch. Vân Lục đâu, à các ngươi là bạn học Vân Lục sao? Triệu Huệ kích động hỏi, hứa điện cười một cái. Là, Triệu Huệ lại a mà một tiếng, đẹp người quả nhiên cùng đẹp người chơi, nàng vừa mới đi lấy rượu hoa đào. Giang Úc quét liếc mắt một cái kia chúc dịch ném viên kẹo. Ta đi tìm nàng, nói xong, liền hướng trong đi đến, chúc dịch đóng cửa ôm cánh tay, khôi phục chấn định trở lại phòng khách. Vân Lục ở thư phòng liền nghe được động tĩnh, chỉ nghe thấy a thanh âm, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa đem rượu hoa đào quăng ngã trên mặt đất, rượu giấu ở mặt trên giá sách, nàng ôm rượu một hồi, liền nhìn đến cánh tay đang ôm của Giang Úc ngửa đầu xem nàng. Nàng cả người cứng đờ, một hồi lâu, Giang Úc duỗi tay, rượu cho ta, Vân Lục theo bản năng mà nghe lời, đem rượu đưa cho hắn tiếp. Sau trên dưới nhìn quét nàng. Có thể xuống dưới, có thể, Vân Lục lập tức nói liền từ ghế trên nhảy xuống, Giang Úc hừ lạnh một tiếng, cầm theo rượu hướng cửa đi đến, đầu Vân Lục choáng váng mới có chút thanh tỉnh, đi bước một mà đi theo phía sau, xem hắn kia một thân sơ mi trắng, áo sơ mi chui vào dây quần. Thon chắc eo như ẩn như hiện, nàng nghĩ thầm, đột nhiên tới làm cái gì? Theo sau tới rồi phòng khách nhìn đến ngồi ở trên bàn trà Chu Dương còn có ở trên sofa hứa điện, nàng càng ngốc, Chu Dương cười nghiêng đầu. Chúng ta đi ngang qua tới nơi này quá cái năm, có thể chứ? Lại là đi ngang qua, lần này còn trực tiếp quá cái năm. Vân Lục không hiểu được bọn họ này đó hào môn thiếu gia thiên kim ác thú vị, nói ra không ai tin còn có người nói. Nàng cười cười, phối hợp bọn họ diễn kịch, có thể, Chu Dương bắn một cái vang chỉ. Thật tốt quá, đúng là bạn học thiện lương. Giang Úc đem hai bình rượu buông, mở một cái, lấy ra đổ vào từng cái ly, động tác thuần thục đổ hai ly, một ly đưa Vân Lục phản xạ tính tiếp, hắn bưng lên ly khác liếc nhìn nàng một cái. Lại đây à, đứng nơi đó làm gì? Vân Lục đi qua, ngồi xuống ở trên sofa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa điện cười đứng lên, ngồi vào bên kia sofa, Giang Úc đi theo ngồi xuống ở bên cạnh Vân Lục cùng nàng chạm vào nhắm rượu ly uống một ngụm theo sau ghét bỏ. Cái gì vị a, như vậy khó uống. Vân Lục, ngươi đừng uống, thật là. Chốc dịch cũng đi tới, ngồi xuống ở trên thảm cùng hai nữ sinh ngồi, tầm mắt hắn ở Vân Lục cùng Giang Úc trên người chuyển động. Không khí nhất thời có chút trầm mặc, cũng có chút xấu hổ, chỉ có lò sưởi trong tường hòa tư tư vang thanh âm. Chu Dương ngồi thẳng thân mình, cười cười thu nạp trên bàn bài poker, cười đè ở trên bàn nói. Nếu không có gì, cùng nhau chơi, các ngươi ở đấu địa chủ. Đúng vậy, vừa mới ở chơi đâu. Hai nữ sinh lập tức cướp trả lời, sôi nổi tùng một hơi, cuối cùng có người nói chuyện. Không khí nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Giang Úc đi theo duỗi tay, chào quá những cái đó bài, nói. Hảo, cùng nhau, thua học tiếng chó. Tầm mắt lơ đãng mà đảo qua chúc dịch, ra đầu chúc dịch một trận tê dại, hắn cắn chặt răng. Được a, thua học tiếng chó kêu. Rõ ràng hai người cũng chưa tỏ vẻ cái gì, cũng không có nửa điểm cùng Vân Lục ái muội, Vân Lục thậm chí một cái ánh mắt ôn nhu cũng chưa thường cho bọn họ. Liền có một cổ mùi súng thuốc không vị, hứa điện thong thả ung dung mà trả lo mắt kính, đôi mắt ý vị thâm trường. Triệu Huệ bị chào hạ chàng chơi, bên cạnh hai nam sinh, một là Trúc Dịch một là Giang Úc. Trúc Dịch nàng rất quen thuộc a, mọi người đều là bạn học ngày thường quan hệ thực tốt. Đến nỗi nam xịn Giang Úc lớn lên quá xoái không nói khí thế cường đại không nói, còn mẹ nó có điểm lãnh. Triệu Huệ chia bài có chút run bần bật, Vân Lục ngồi ở Giang Úc mặt sau, nhìn hắn đánh bài. Ngón tay thon dài thong thả ung dung mà chuyển bài, không phải bài tốt nhưng là cũng không kém. Chốc dịch tựa hồ có chút tin tưởng, hắn vội vàng xem Giang Úc giống nhau, chiến hỏa bốc cháy lên. Ướp chừng vài phút sau, Trúc Dịch mở to hai mắt tả hữu nhìn, không tình nguyện mà gâu gâu gâu mà kêu lên. Một phòng người, Vân Lục đều có điểm không đành lòng, Chu Dương cùng Hứa Điện đều nhịn không được cười, kia hai bận học nhịn nhẫn cũng không nhịn xuống cười trộm. Giang Úc thưởng thức bài poker nói, chó ngoan, Trúc Dịch, thao, hắn cũng không tin, tiếp tục, kế tiếp lại chơi mấy vòng, Trúc Dịch vẫn là thua, thua đến kêu vượng vượng thời điểm đều mau chết lặng, mau không có cảm giác. Vân Lục cảm giác Giang Úc như là ở nhằm vào hắn, vì thế đổi kết cục lại chờ kết cục. Giang Úc liền thay đổi tiền đặt cược, hắn thon dài tay kéo quá một bên kẹo hộp. Thua ăn kẹo bông gòn. Triệu Huệ, a, này tính cái gì trừng phạt? Lâm Kỳ, đúng vậy, đều không tính trừng phạt. Giang Úc thong thả ung dung mà chia bài. Ta liền thích trừng phạt ăn kẹo bông gòn, các ngươi có ý kiến sao? Hai nữ xịnh nhất trí lắc đầu. Không có, ha ha ha ha, Chu Dương cười ngã vào trên sofa. Hứa Điện ngươi cố lên, đừng ăn kẹo bông gòn. Kết quả một ngữ liền chung. Mà này một vòng, là Vân Lục đối chiến Giang Úc cùng Hứa Điện hai người, nàng không một lát liền thắng, Hứa Điện cầm lấy kẹo bông gòn ăn một ngụm, nói. Cũng không biết cái này trừng phạt là đối chúng ta vẫn là đối Vân Bại Nhọc. Quả nhiên, kế tiếp Vân Lục lại thắng, lúc này, là Giang Úc ăn. Vân Lục xem phó bài kia của Giang Úc, hai cái tặc không ra, hai cái nhị không ra. Làm nàng này một đôi tam ba cái năm mang một trước ra, hắn mẹ nó phóng thủy còn phóng đến như vậy rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đây hai nữ sinh đều không phải người mù, đều thấy được. Các nàng xem Vân Lục còn có Giang Úc liếc mắt một cái, nhưng là đêm nay, Giang Úc thực hành thật đều không thế nào xem Vân Lục không giống năm trước đại niên 30 đêm đó, gần nhất động tay động chân, ái muội cảm giác trốn đều trốn không thoát. Vân Lục mặc không lên tiếng mà tiếp tục phiên bài, thẳng đến đêm khuya trong phòng tiếng chuông gõ vang, một chút hai hạ. Bên ngoài thực lạnh, bên ngoài độ ấm hàng đến 5 độ tả hữu, hai nữ sinh còn có Trúc Dịch phải về chính mình dừng chân, ba người một khối đứng dậy, Vân Lục lập tức đứng dậy đi mở cửa, bên ngoài độ ấm lệnh người chịu không nổi, lạnh lẽo. Trúc Dịch sợ nàng lạnh, chạy nhanh nói, mau vào đi, Vân Lục gật đầu, nàng lui về phía sau một bước liền thấy Giang Úc ba người mặc vào áo khoác áo lông cũng đi ra, ba cái nam sinh đều rất cao, Chu Dương Hứa Điện đi ra ngoài sau, Giang Úc ở Vân Lục bên cạnh người tạm dừng, hắn trên cao nhìn xuống mà xem nàng vài lần, theo sau duỗi tay để ép áp tóc nàng. Tân Niên vui sướng, Vân Lục sửng sốt, Tân Niên vui sướng, hắn thu hồi tay, đi theo bọn họ hai người phía sau đi ra ngoài. Chu Dương kêu hai nữ sinh đứng đó, cười nói, đưa các ngươi trở về. À thật vậy chăng, cảm ơn, thật tốt quá. Hai bạn học vốn dĩ kêu sĩ tức khắc hưng phấn, đi theo đi kia chiếc xe hơi đen. Hứa Điện ngồi ghế phụ cúi đầu xem di động, hai nữ sinh ngồi ghế sau, cửa xe đóng lại, xe khởi động. Đường đi về, Trúc Dịch cầm di động chờ xe, một chiếc xe thể thao ầm ầm ầm mà chạy đến bên cạnh người Hân, tay Giang Úc ở cửa sổ xe hạ xuống, nhướng mày. Ta đưa người A Trúc Dịch sửng sốt quả thực không thể tin được hắn sẽ lòng tốt như vậy. Giang Úc cầm khẽ nâng, ngữ khí thực đạm. Nàng ở cửa nhìn đâu? Trúc Dịch quay đầu, liền nhìn đến Vân Lục còn đứng ở bậc thang, trên người bọc áo khoác lông đen, đôi mắt xinh đẹp nhìn bên này, như là bộ dáng lo lắng. Trúc Dịch hô một hơi, cùng Vân Lục phất tay, vòng qua đầu ghế phụ. Giang Úc híp híp mắt lại nhìn Vân Lục, hắn mang đồng hồ tay hướng Vân Lục khoa tay múa chân, ý tứ làm nàng đi vào. Vân Lục gật gật đầu, lui về trong phòng, đóng cửa trước lại xem Giang Úc liếc mắt một cái, mới phanh. Mà đóng cửa lại, đỉnh xe thể thao khép lại. Trong xe ấm áp nhiều, tay Giang Úc cầm ở tay lái, hỏi. Ở chỗ nào, Trúc Dịch, trường học, này vài người chỉ có Trúc Dịch xin đến ký túc xá, xe một đường đi, Giang Úc không nói lời nào, Trúc Dịch cũng không nói lời nào, phía trước xe hơi đen đem hai nữ anh đưa đến sau chung cư, lại khởi động đi theo xe thể thao. Xe tới bên ngoài trường học liền dừng lại, Trúc Dịch cầm di động cùng ba lô, cảm ơn, nói xong, đã đi xuống xe. Giang Úc không hé răng, hắn cầm một cây yên điểm thượng, quay cửa kính xe xuống, hút một ngụm, dây tiếp theo đèn xe đột nhiên sáng lên. Trực tiếp chiếu vào phía trước người Trúc Dịch, Trúc Dịch bất thình lình bị đèn xe làm hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, đèn xe chói mắt đến lợi hại, hắn. Giơ tay chắn đôi mắt, ai biết kia chiếc xe thể thao đột nhiên ầm vang một tiếng, ngay sau đó, chân ga nhất dẫm, liền hướng hắn nơi này mở ra, đèn xe chói mắt cực kỳ chói mắt. Trúc Dịch chỉnh trái tim nhảy dựng lên, sợ tới mức chân đều cứng đờ. Ở kia một khắc hắn đầu trống rỗng, nhìn thẳng tắp lại đây xe, xoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà một tiếng, xe thể thao xe ngừng lại, Trúc Dịch nhìn chằm chằm xe, nửa ngày không lấy lại tinh thần, lúc này, Giang Úc cắn yên từ cửa sổ xe ló đầu ra, nhướng mày. Sợ, Trúc Dịch tâm mau ngừng, Giang Úc cười lạnh một tiếng, bắt lấy yên, thưởng thức. Người tốt nhất chỉ đừng cái tai tiếng bạn trai, nếu như nhiều tâm tư khác ta đây liền không cam đoan phanh lại có thể không ngừng. Nói xong, không đợi hắn đáp lại, xe thể thao chân ga nhất dẫm, chạy đi rồi. Chiếc xe hơi đen cũng đi theo, cửa sổ xe mở ra, trong xe hai nam sinh hàm chứa tươi cười xem hắn, theo sau từ hắn bên cạnh người cọ qua. Chốc dịch tại chỗ đứng đã lâu, mới chịu đựng bùn rùn đầu gối đi vào cổng trường, phía sau lưng hắn tất cả đều là hãn. Cái này nam sinh không dễ chọc, không đúng, mấy nam sinh này đều không dễ chọc, mẹ nó, may mắn không có bị Vân Lục nhìn đến hắn này phó túng dạng. Ngày hôm sau, Vân Lục cùng Trúc Dịch ba người phát WeChat hỏi bọn hắn hôm nay còn quá bất quá tới ăn cơm. Hai nữ sinh nói đến, Trúc Dịch lại nói không tới. Vân Lục không nghĩ nhiều. Kia đầu Trúc Dịch hồi xong Vân Lục nói, cả người ngã vào trên giường, hắn bị dọa tới rồi, đừng nói thích hiện tại tưởng cũng không dám suy nghĩ. Này đầu, Vân Lục chính mình xuống bếp cùng hai nữ sinh làm ăn. Ba người ngồi ở giữa bàn, một bên ăn cơm một bên nói chuyện phiếm, kia hai nữ sinh hỏi đến nhiều nhất chính là Giang Úc ba người tối quy. Vân Lục trả lời một ít có chút không có phương tiện trả lời đều không có trả lời. Lúc này, nàng WeChat thu được đạo sư phát tới video theo dõi, lễ Giáng sinh cho tới hôm nay, mới phiên đến này đó video, nàng click mở điều thứ nhất cầu thang phòng học đối với cửa theo dõi, cửa đèn không phải rất sáng, nhưng là bên trong cửa đẩy ra, một nam sinh cao lớn mặc tây trang đen đi ra, vừa lúc hơi nâng phía dưới, cặp kia hẹp dài đôi mắt còn có lộ khuôn mặt tuấn lãng ở màn ảnh thoảng qua. Là, Giang Úc, Vân Lục híp mắt theo màn ảnh ra bên ngoài xem, nhìn đến hắn quay đầu lại, khớp xương rõ ràng ngón tay chạm vào sau eo mặc màu trắng áo sơ mi kia, nơi đó tựa hồ phá. Thực tổ ớt, đó là nàng chào, ngày đó buổi tối người kia quả nhiên là hắn. Vân Lục bảo tồn video, lại phát hiện đạo sư còn đã phát không ít video lại đây, nàng click mở xem, phát hiện là trường học cùng tài chính hệ có quan hệ vài cái video. Vân Lục, khó trách này đoạn nho nhỏ video, hôm nay mới chia nàng, đạo sư có phải hay không nghe lầm, cho rằng nàng muốn sở hữu theo dõi. Cho nên điều cho tới hôm nay, điều lâu như vậy, đều vài tháng. Vựng a, nàng chuẩn bị lui ra ngoài, lúc này nhìn đến cuối cùng một cái video hình ảnh có một chiếc xe thể thao cùng Giang Úc tối hôm qua mở ra kia chiếc rất giống, Vân Lục click mở kia đoạn video, thời gian biểu hiện là tối hôm qua, địa điểm xem là tài chính hệ ký túc xá cửa sau, thời gian tuyến đi lại, nhìn đến Trúc Dịch từ xe thể thao xuống dưới, đi rồi không hai bước kia chiếc xe thể thao lại đột nhiên động, thẳng tắp mà hướng Trúc Dịch chỗ đó chạy đi tốc độ cực nhanh. Trúc Dịch cùng bị ấn huyệt vị giống nhau, ngừng ở tại chỗ, nửa ngày vô pháp nhúc nhích. Vân Lục cái này xem video tâm đều đi theo nhắc lên, thẳng đến kia chiếc xe thể thao đột nhiên dừng lại, Vân Lục cả người mới đại tùng một hơi, theo sau trong video Giang Úc cắn yên ló đầu ra trên mặt mang theo một chút lệ khí. Hắn ở cùng Trúc Dịch nói chuyện, nhưng là không có thu âm cho nên nghe không được nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhưng xem Giang Úc như vậy, khẳng định không phải nói lời tốt đẹp gì. Vân Lục ninh hạ mày, nàng an tĩnh mà nhìn xe thể thao cùng màu đen xe hơi một khối rời đi. Trúc Dịch đáng thương hề hề mà ở gió lạnh chung đứng trong chốc lát mới có chút lảo đảo mà vào cổng trường. Khó trách, hôm nay Trúc Dịch không tới nhà nàng ăn cơm. Vân Lục bảo tồn hai đoạn video tìm kiếm đến Giang Úc WeChat. Hai người nói chuyện phiếm đối thoại còn giữ lại ở phía trước mấy tháng, hiện giờ bước vào một cái tân niên. Vân Lục Cambridge Giáng sinh vũ hội đêm đó, ngươi có phải hay không tới tham gia? Còn lôi kéo ta cùng nhau khiêu vũ, Giang Úc không, Vân Lục tối hôm qua ngươi đưa Trúc Dịch về trường học có phải hay không hù dọa hắn cái gì? Giang Úc không có, đúng lý hợp tình thật sự, Vân Lục cười lạnh một tiếng, đã phát hai điều video qua đi. Kia đầu, không trở về, không động tĩnh, Vân Lục ra tới, Vân Lục nói chuyện, Vân Lục ngươi xem trong video hai người có phải hay không ngươi, xe thể thao là ngươi đi. Vân Lục video thực rõ ràng, ngươi thấy được rõ ràng đi. Hồi lâu, Giang Úc không internet, ngươi nói cái gì, WeChat nuốt lịch sử trò chuyện của ngươi. Vân Lục, tác giả có lời muốn nói, đêm nay còn có chờ. Moa, cách chương.